Chương 1827, bên ngoài cảnh đẹp rất nhiều. A nữ hài trong mắt, đột nhiên nhẹ cười khẽ một tiếng, xinh đẹp đôi mắt hơi hơi nâng lên, mang theo 3 phần dễ cận 7 phần thờ ơ không đếm xỉa tới, nhìn về phía nam nhân mở miệng nói, nhanh như vậy liền xuất hiện ngược lại là so với ta theo dự đoán sớm. Giờ phút này, bên hai nam nhân hết thể huyên náo đều đã thối lui, chỉ còn lại nữ hài khép khép mở mở môi, cùng với thanh âm của nàng. Nữ hài cười một tiếng, lười biếng tiếp tục nói, ta cho là, ngươi sẽ chờ đến ta buổi lễ kết hôn, hoặc là hài tử của ta rượu đầy thắng, hay hoặc là ta sinh 2 thai thời điểm lại xuất hiện Tư Dạ Hàn. Nữ hài dứt tiếng trong nháy mắt, con ngươi trong trẻo lạnh lùng của nam nhân rõ ràng híp một cái, tiết lộ ra một hơi khí lạnh, tự nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vì buổi lễ kết hôn của ngươi, rượu đầy tháng con của ngươi, ngươi 2 thai, đều chỉ có thể cùng ta. Mặc dù nam nhân trước sau như một nói chuyện chỉ nhảy nhót mấy chữ lại chỉ nói một nửa, nhưng Diệp Hoàn Hoàn rất an ý hiểu hắn chưa hết nói như vậy, nhàn nhạt nói, Tư tiên sinh, đừng quá tự tin thật là tốt. Trước đó vài ngày, ta đi ra ngoài tìm ngươi thời điểm, đi một vài chỗ, phóng đãng một đoạn thời gian, đột nhiên phát hiện, mình trước kia thật sự là có chút ít ngồi đại giếng, cho là đỉnh đầu bầu trời cũng đã là toàn bộ cảnh sắc, sau đó mới phát hiện a. Nguyên lai thế giới bên ngoài cảnh đẹp nhiều như vậy. Nam nhân nhìn chằm chằm nữ hài biểu tình cười híp mắt kia, vừa yêu vừa hận, hơi thấp giọng, mỉm cười hướng về nữ hài xít lại gần, thật sao bên ngoài cảnh đẹp rất nhiều nam nhân xít lại gần. Trong nháy mắt, cặp kia vũ trụ ngân hà một dạng con ngươi trong nháy mắt xâm lược tất cả giác quan của nàng, thế cho nên nàng thiếu chút nữa phá công, âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng sau, bận rộn lui về sau một bước, tránh được mỹ nhân kế của nam nhân. Lúc này, Chu Thao đột nhiên tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, khúc khục, Diệp Tổng, phóng viên cùng fan căn cứ càng ngày càng nhiều, ngài và Tư Tổng có phải hay không là có phải là chuyển sang nơi khác diễn ân ái hay không à? Diệp Hoàn Hoàn hướng về Chu Thao nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng, biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn bị mấy người hộ vệ hộ tống rời đi đám người, sau lưng, là mặt đầy xanh trắng Cố Việt Trạch cùng hiện trường cầu hôn lãng mạn của hắn. Cùng với bị phóng viên vây Diệp Y Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn bên này công ty các cao tầng mặc dù vô cùng bắt quái, nhưng cũng biết lúc này khó thực hiện kỳ đà cắn mũi, rồi rít rời đi trước, chỉ có Thất Tinh cùng bắt đầu đi theo bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn hộ tống. Sau một tiếng, đế đô một cái nào đó tĩnh lặng trang viên. Chỗ này Diệp Hoàn Hoàn chưa từng tới, đại khái là sản nghiệp khác của Tư Dạ Hàn. Thất Tinh bắt đầu bọn họ đều bị Diệp Hoàn Hoàn yêu cầu chờ ở ngoài cửa. Bắt đầu theo ở phía sau, một mực đang ở ám xoa xoa theo sát Thất Tinh cầu nhỏ. Lao Thất à, ngươi nói, hai người này giống nhau như lúc, Phong Tỷ yêu thích rốt cuộc là Tư Dạ Hàn, vẫn là Tu La chủ đây. Bắt đầu, Phong Tỷ lúc ở Hoa Quốc, cùng Tư Dạ Hàn là quan hệ tình nhân, ta thật giống như phát hiện cái gì, cho nên, Phong Tỷ cùng cái này Tư Dạ Hàn nhận biết ở phía trước, cái kia Tu La chủ là thế thân của người đàn ông này sao? Bắt đầu, vân vân và vân vân. Ta lại phát hiện cái gì Phong Tỷ lại có thể. Cùng một Hoa Quốc người bình thường nói yêu thương cái này xem qua, cũng quá rộng lớn chứ, cho nên nói, Phong Tỷ lặng lẽ sờ mất tích lâu như vậy chạy tới Hoa Quốc, chẳng lẽ là bởi vì độc lập châu chơi chán rồi, cho nên chạy tới Hoa Quốc bắt đầu, vân vân và vân vân vân vân. Ta lại phát hiện cái gì, cho nên nói, Phong Tỷ lần này tới Hoa Quốc, có phải hay không là lấy công nhu tư đến tìm người đàn ông này nối lại tiền duyên à? Diệp Hoàn Hoàn im miệng. Bắt đầu, ồ,